Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, mời chào Viper. Viper rớt tại tầng tiếp theo xoay tròn trên thang lầu. Không có tiếng tức, phía trên, Wolverine kêu thảm thiết tiếng gào tùy theo vang lên, một cái tay cương chảo bị chỉnh tề chặt đứt. Samurai bạc nhất cước đạp bay Wolverine, chưa kịp Wolverine, chân cũng đã đạp lên Wolverine một cái tay khác cổ tay. Giơ lên cao katana chuẩn bị chém xuống, người đi mau, Harada kiện quính lên gấp rút hướng về Mariko nói một câu. Khẽ cắn răng mở cung bắn tên, keng, tiễn đánh trúng samurai bạc đầu khôi văng ra, thoáng ngăn cản hắn động tác. Sau một khắc, Harada kịp vừa đã hướng về samurai bạc xông tới. Hắn thân thủ rất thoăn thoắt, mấy cái đi nhanh đi tới samurai bạc trước mặt. Chân đạp ở samurai bạc khôi giáp trên người thể mềm mại nhảy một cái đi thẳng tới samurai bạc. Phía sau lưng, rút ra dao găm hướng về đầu khôi khe hở đâm xuống. Keng, lại là lanh lảnh tiếng va chạm. Đầu khôi hoàn hảo không chút tổn hại. Samurai bạc mãnh liệt xoay người vung một cái trực tiếp đem Harada kiện vung một cái đi ra ngoài. Đối với Harada kiện nhất phản bội tựa hồ để khôi giáp bên trong Yoshida Ichiro phi thường phẫn nộ. Tạm thời thả xuống Wolverine truy hướng về Harada kiện nhất. Harada kiện nghiêng người lên lần thứ hai xông tới. Người trên không trung còn chưa rơi xuống đất. Chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, nóng rực katana trực tiếp đâm thủng thân thể hắn. Harada vừa bị xách trên không trung thân thể co giật run rẩy. Có thể nghe thấy xì xì xì thiêu đốt âm thanh. Katana vung vẩy, Harada kiện vẫn tiếp bị quăng đi ra ngoài. Sau khi hạ xuống co giật mấy lần không có tiếng tức. Mariko nhìn Harada kiện một dạng từ ánh mắt có chút sầu não. Lập tức khôi phục bình thường. Mariko, Yukio thanh âm ở bên cạnh vang lên. Hẹp tiếp theo liền thấy đến Yukio từ bên cạnh chạy tới. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Mariko lắc đầu một cái. Thấp giọng nói. Hắn đang giúp ta. Sau khi chấm dứt ngươi có thể với hắn đi. Tuy nhiên chưa nói hắn là ai. Thế nhưng Yukio lập tức liền phản ứng lại. Mariko nói khẳng định không phải là Wolverine. Lăng một hồi, Yukio hỏi, Viper đây, ở phía dưới, cũng đã chết. Mariko nhìn về phía xoay tròn cầu thang. Yukio bước nhanh đi qua nhìn xuống phía dưới, nhưng căn bản không nhìn thấy Viper. Không có à, không có. Mariko hơi giật mình lại đây nhìn xuống dưới. Quả nhiên chưa thấy Viper. Viper vẫn còn ở xoay tròn cầu thang, chẳng qua là ở dị không gian bên trong. Mariko các nàng không biết Viper còn có lột da phục hồi như cũ loại này thao tác. Thế nhưng Tô Phục biết rõ, ở Viper trúng tên sau Tô Phục liền đem Viper cho tới dị không gian. Viper nằm trên đất, ở ngực cắm vào một mũi tên, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng da rẻ đang tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Biến tốt xem ra rắn một dạng. Đột nhiên, Viper mở mắt ra, sâu hít sâu một cái trực tiếp đem tiễn nhổ ra. Chậm rãi đứng dậy ngồi xuống. Viper mở ra y phục trên người. Sắc bén móng tay từ cái trán bắt đầu hướng phía dưới vẽ. Lập tức hai tay hướng về hai bên tê liệt. Bắt đầu lột ra, loại cảm giác đó thật giống như nhựa cao su làm về sau bị xé toang một dạng. Một lớp mỏng manh da rẻ trực tiếp bị xé nứt hạ xuống. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tóc. Mái tóc dài màu vàng óng kia theo tê liệt da rẻ nhất lên bóc ra. Lột da kết thúc, Viper một lần nữa mặc quần áo vào đứng lên. Vào lúc này nàng mới chính là phát hiện không gian xung quanh có chút không đúng. Màu xanh sẫm gợn sóng chậm rãi dập dờn. Viper mãnh liệt xoay người. Ngươi là ai? Nhìn phía sau lão thần nơi nơi nam nhân. Viper kinh hãi, cảnh giác hỏi, cứu ngươi sai người. Tô Phục mỉm cười chậm rãi mở miệng. Viper nhìn bốn phía, trầm giọng nói, ngươi là thần môn, đây là ngươi năng lực. Trước cái kia phiến môn cũng là ngươi làm. Ngươi phản bội Mariko, nếu như thả ngươi đi ra ngoài ngươi sẽ bị Yukio giết chết. Vặn gãy cái cổ mà chết. Ngươi rất rõ ràng chính mình cũng không phải chết thật không cho nên mới phải theo Mariko hợp tác. Mới có thể phản bội Mariko. Cho dù ngươi là may mắn không chết, Mariko cũng sẽ không bỏ qua ngươi, mà ngươi cũng không có cơ hội tiếp tục ngươi nghiên cứu. Vậy cũng phải Mariko có thể sống sót mới được. Viper liếc mắt nhìn phía trên. Wolverine hoàn toàn không phải là samurai bạc đối thủ. Tô Phục khẽ lắc đầu. Mariko thuê mướn ta, điều kiện chính là samurai bạc khải giáp. Vì lẽ đó Yoshida Ichiro nhất định phải chết. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tô Phục vừa dứt lời, liền gặp được trên đỉnh đầu Wolverine theo samurai bạc rơi xuống. Viper vô ý thức muốn né tránh, lại phát hiện rơi xuống đất Wolverine theo samurai bạc tựa hồ xuyên qua chính mình một dạng. Không có cảm giác nào, thật giống chồng lên tồn tại một dạng. Lúc này, Wolverine hai tay cương chảo cũng đã bị chém đứt. Samurai bạc cầm lấy Wolverine song quyền, xuyên thấu hắn cương chảo bắt đầu rời đi hấp thu hắn tự lành năng lực. Tô Phục hướng về Viper cười cười, xoay người ở samurai bạc phía sau mở cửa, đi ra ngoài, nên động thủ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.